Game thủ ẩn danh, chương 53, phần 2 đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là ai? Giữa đồng không hiu quạnh, một mình thanh niên không một mảnh vải che thân đang ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Trong đầu hắn tựa như trống rỗng, những ký ức của hắn dường như bị thiêu rụi khiến hắn không còn nhớ đến một thứ gì. Hắn lúc này thì chỉ răng thờ thần ngồi tại chỗ tự đặt ra các câu hỏi mà không ai trả lời. Ta là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại không mặc đồ? Tại sao ta lại chẳng thể nhớ được chuyện gì? Các câu hỏi cứ thế dồn dập xuất hiện, nhưng một tiếng kêu ọt đã khiến hắn không còn quan tâm mọi thứ. Đó chính là tiếng kêu đói. Ô, đói rồi, ta phải kiếm thứ gì đó ăn thôi. Hắn ta đi đến một thân cây to, trên đọt là những trái quả chín mọc. Chưa kìm được nước dãi là hắn đã dùng tứ chi bám vào thân cây leo lên. Nhưng thân cây có rêu khiến cho hắn tuột xuống không thương tiếc. Mặt hắn lúc này vẫn cứ khở dại mà thêm một lần nữa leo lên bằng tứ chi. Thế là hết lần này đến lần khác hắn đều bị tuột xuống. Cho đến khi bản thân hắn không còn một tí năng lượng thì hắn mới chịu dừng lại. Cơ thể hắn không một chút nước, lại không một chút dinh dưỡng, mà còn phải bị trêu ngươi bởi thức ăn ngay trước mắt mà hắn không thể làm gì. Lúc này hắn biết hắn không thể leo lên thân cây. Thế là hắn quyết định bỏ cuộc để đi tìm những quả mọng rơi vãi xuống đất ăn còn hợp lý. Lúc đang tìm kiếm trái mọng thì đột nhiên bàn chân hắn như vừa dậm phải lên thứ gì đó. Nhấc chân lên thì hắn nhìn thấy một mẫu cỏ ở ngọn là một quả mọng tròn màu đỏ cam. Trông giống như có hồ quang chiếu ra từ trong đó. Hắn thì không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản hiểu thứ này có thể ăn được, nhưng với nhiều đây ăn chẳng thấm được bao lâu, nhưng vì tiếc nên hắn bèn cầm trên tay đợi tìm được nhiều liền ăn tổng thể một lượt. Ngay lúc đó một hình bóng bốn chân ló ra từ trong bụi rậm. Một con heo rừng với hai chiếc năng công mọc hai bên mép. Phía trên lưng là những cỗ ngữ đặc biệt được hình thành tự nhiên. Vừa thấy con vật hắn liền biết bản thân nguy hiểm nên tìm cách thoát thân. Với tốc độ của một kẻ đói bụng thì việc chạy thoát khỏi một con heo rừng là chuyện khó chứ không đùa. Nhưng bản thân hắn thì khác, chỉ trong vài giây ngắn hắn liền bỏ mặc con heo ngay sau lưng. Ngay cả bản thân hắn cũng không thể tin được rằng là mình có thể chạy nhanh đến như vậy. Nhưng lúc này thì sức lực toàn cơ thể của hắn đều như bị rút cạn. Vừa tính nhét đống cỏ dại và quả mọng vào trong mồm thì lập tức xung quanh tứ phía những ánh mắt thú dữ xuất hiện như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Thứ sợ hãi ngẫu nhiên bùng phát khiến cho hắn sợ đến nỗi không thể bình tĩnh mà đứng dậy. Ngay lúc này một ánh mắt từ trong bóng tối nhảy ra đầu tiên. Đó là một con thỏ xám, nhưng kèm theo với đó là hai vành tay chìa ra những thứ gai nhọn. Cùng đôi chân sần sùi như da rắn. Một cú nhảy bật đến từ thỏ xám bay thẳng đến hắn, hướng theo đó là hai chiếc tay chìa thẳng vào người hắn. Lúc này hắn quấn quýt không kịp ứng phó ra làm sao, chỉ biết giơ hai tay chịu đòn trong vô vọng. Keng, một tiếng va chạm giữa sắt với sắt, nhưng bản thân hắn lúc này thì nhận thấy đôi tay sắt nhọn của thỏ xám bị đánh bật ra ngay khi vừa chạm vào người của hắn. Nhưng một miếng bánh chán, hắn lật mặt nhanh vôi đối từ rụt rè sợ hãi trở thành anh hùng can đảm. Một tay bẻ lấy một nhánh cây rồi hét toán lên, chúng bay ngon thì bước ra đây một mình anh chấp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói vang ra không ít khí thế hào hùng, nhưng điều đó lại khiến cho đám quái thú đó càng thêm hứng thú. Ngay lúc này bọn chúng đồng loạt nhảy ra đánh một trận với hắn. Vừa lúc nhảy ra trước mắt hắn là một hệ sinh thái đa dạng. Thỏ có, chim có, hổ có, sói có, rắn có, rồi ngay cả thực vật thì cũng có, xuất hiện gần một chục cây ăn thịt người. Tất cả bọn chúng đều thèm khát nhảy vào sâu xé hắn. Nhưng bản thân hắn đâu có vừa, trên tay cầm nhánh cây tựa như cầm gương, một đâm hai chém liên hồi diễn ra, cứ như thế từng thứ quái thú chết đi nhiều như dạ. Đến khi con quái thú cuối cùng chết đi thì hắn cũng được nghỉ ngơi. Hắn ngạc nhiên, và khi tụi quái thú này tấn công thì cũng chỉ nhắm đến bàn tay cầm quả mọng chứ không phải là bất kỳ bộ phận nào khác. Rất tinh ý, khi hắn nhận ra điều đó ngay lập tức hắn liền ăn quả mọng. Khi đưa vào miệng một vị bùi khó tả tung hoàng khắp miệng, đến khi nuốt xuống bao tử thì lúc này hắn mới cảm nhận được có sự chuyển biến. Một thức năng lượng xuất hiện ngay trong đan điền làm giãn nở cơ thể của hắn. Toàn bộ kinh mạch da thịt đều phồng lên đến mức mà người khác còn có thể nghe thấy tiếng xé rách. Thứ năng lượng này vẫn trâu bò tiếp tục làm giãn nở cơ thể. Hắn lúc này biết chắc phải giải tỏa ra lượng năng lượng này, bằng không thì chỉ trong một khắc nữa thôi hắn sẽ nổ tung như một quả bóng. Không chần chừ, hắn lập tức dùng toàn bộ sinh lực chạy nhanh hết mức có thể. Trên đường đi hắn thấy gì thì liền đánh thứ đó. Gặp voi giết voi, gặp rồng giết rồng. Thế là suốt 3 ngày 3 đêm hắn đã điên cuồng làm những chuyện quá mức, gây thiệt hại gần như 70. cho toàn bộ khu rừng. Và ngay lúc này một tia sét từ trên trời giáng xuống hắn, khiến toàn thân hắn tê dại nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lúc này toàn bộ thân thể hắn như được đổi mới, chính bản thân hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Bằng chứng là lúc này hắn dùng một quyền đánh ra phía xa thì ngay lập tức xuất hiện dư chấn, khiến cái cây đứng đằng xa gần cả trăm mét bị dính một quyền làm thủng xuyên cây. Hắn đang vui mừng không hết thì lăn ra ngủ, vì bản thân hắn đã quá mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra. Ngay tại thời điểm đó, ở một cứ địa, một người với quân phục hoàng gia cất giọng. Chúng ta sẽ giết ả ngay tại đâu? Một bóng người bí ẩn trong bóng đêm cất giọng. Mật báo của ta vừa đưa tin rằng phía nam khu vực Đại Lâm xuất hiện một con quái thú tàn phá hết cả khu rừng. Ta nghĩ đưa ả đến nơi đó là tốt nhất. Người mặc quân phục hoàng gia cúi người đáp. Tùy theo ngài thôi, quốc vương. Cách chương.